Yêu em, tôi không cần lý do. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế cuối cùng ngày cắm trại cũng đến, sân trường bây giờ đầy ắp tiếng cười nô đùa của học sinh hiện tại mỗi lớp đang xếp hàng để chuẩn bị nhập trại. Phía cuối hàng lớp 1-2A1 là bọn nó đang đứng trêu nhau chí chóe. Nó nhí nhảnh với áo pull xám hình gấu pua cùng quần jean ngố, khoác ngoài chiếc áo sơ mi caro đỏ đen kết hợp với giày bata màu kem, mái tóc được nó búi củ tỏi nhìn sosiu dã man con ngang. Nhi diện cho mình áo phông sọc cùng yếm jean, mang đôi giày giống nó, tóc thắt con tôm để chéo trông Nhi kawaii dã man luôn. Couple ân, khang thì khiến nhiều người phải gato khi cùng nhau diện đồ đôi. Cả hai cùng mặc áo thun tay dài in hình chibi-q và quần jean cùng giày bata đỏ. Nói chung là giống từ trên xuống dưới, hai người này khiến người ta gato tới chết luôn quá. Vương chuẩn soái ca khi phối áo sơ mi trắng cùng quần jean kết hợp với giày thể thao trông chất vô cùng. Còn hắn thì khoác lên mình áo thun đen cùng quần jean đen luôn, bên ngoài khoác áo sơ mi cùng giày Nike, ta nói đẹp như bánh kẹp vậy á, sau khi điểm danh đầy đủ tất cả kéo nhau vào sân trường. Đồ đạc dựng trại đã được di chuyển vào vị trí của từng lớp vào chiều hôm qua. Sau khi nhận được thông báo bắt đầu dựng trại thì các lớp thi nhau nhanh chóng dựng trại nhanh nhất. Nam thì đảm nhận việc nặng như đóng đinh giữ trại, nữ bày đồ trang trí. Tầm 30 phút sau hầu như 2/3 các lớp đã hoàn thành việc dựng trại. Mọi người ngồi trong trại vui đùa chờ hội trại trưởng đến giao lưu và chấm điểm. Khi hội trại trưởng vừa bước vào, cả lớp liền vỗ tay chào mừng. Chào các bạn, hội trại trưởng thân thiện chào lớp nó. Cả bọn thì nhao nhao lên, biết sao lớp nó nhoi như vậy không, bởi vì hội trại trưởng đẹp trai đó. Ổn định được lớp nó thì hội trại trưởng phải vất vả rất nhiều. Trước khi đi ra thì hội trại trưởng nói, cả lớp hãy đọc to khẩu hiệu lớp mình đi. Lớp nó đồng thanh, 1-2A1 vượt mọi gian nan, đập tan thử thách. Y-y-y-y-y, loay hoay đó mà đã tới giờ cơm trưa, cô giáo phát mỗi đứa hộp cơm cùng chai nước suối. Hoạt động từ sáng đến giờ đủ làm lớp nó rã rời nhưng không thể phủ nhận là rất vui. Cô giáo thông báo, từ giờ là thời gian nghỉ trưa, một lát khoảng 2 giờ kém sẽ bắt đầu trò chơi nhảy bao bố. Các bạn tham gia trò chơi hoạt động thì nghỉ ngơi lấy sức nhé. Tầm 5 giờ thì các em chia nhau vào nhà vệ sinh tắm rửa nhé. Các bạn nào rảnh thì tắm thay đồ trước để có chỗ cho các bạn khác. 6 giờ là thời gian ăn tối. 7 giờ là bắt đầu thi văn nghệ, nên ai thi văn nghệ tranh thủ ăn nhé. Sau đó chuẩn bị thi thời trang dân tộc, 8 giờ rưỡi bắt đầu đốt thì 9 giờ kém thi thời trang. Thi xong các bạn nữ về lớp xếp bàn lại ngủ, còn nam thì ngủ dưới lều canh đồ. Ok class, tụi nó nghe lịch mà ỉu xìu, hoạt động xong chắc xuống ký quá. Ăn cơm xong xuôi nó, hắn, Vương, Nhi cùng couple ân. Khang kéo nhau đi vòng vòng chơi, lũ tụi nó quậy chỗ này phá chỗ kia chụp hình đủ kiểu. Giang nắng từ sáng tới giờ làm ra của đám con gái đen đi, nhưng tụi nó dân chơi lắm, không nón gì hết tung tăng vui đùa. Giờ đây cả đám mới trở về đúng lứa tuổi của mình. Không quán ba, không chém giết, không trả thù, không âm mưu. Đây, chính là khoảng khắc tụi nó thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cách chương.